Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn cô nghe được mấy lời chăm chọc của đám người này nữa, anh tự động cúp điện thoại trước. Không ngờ vài giây sau khi cúp điện thoại của Quý Tiệp lại vang lên một lần nữa, đám người càng lớn tiếng trêu chọc hơn. Bảo quản gia của cậu nghiêm khắc quá đấy, xem ra những ngày sau cậu khó sống rồi. Quý Tiệp trừng mắt liếc nhìn đám bạn của mình. Sao Hình à, có chuyện gì thế? Cô do dự một chút rồi sau đó nói. Hôm nay em đã đi bệnh viện. Lúc nãy đi cùng với Gia Nhô sao? Bác sĩ đã nói như thế nào? Không phải nói ngày mai anh sẽ đi cùng với em sao? À, không có gì. Bác sĩ đã nói. Đã lâu không gặp Quý đại thiếu gia nha. Lâu lắm rồi em mới thấy anh đến quán bar uống rượu đó. Một cô gái đi đến, óng nhẹo ngã vào lòng của Quý Tiệp. Đừng có ồn ào. Quý Tiệp bực bội để cô gái ra rồi lại cất tiếng hỏi. Sai Hình à? Lúc nãy em đã nói gì vậy? Cô im lặng một lúc. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ là bên chỗ Quý Tiệp đang rất ồn ào, anh không thể nghe cô đang nói cái gì. Gia Hình à? Không, không có gì cả. Anh đừng uống nhiều quá, nhớ về sớm nha. Thôi được rồi, nếu như không có chuyện gì thì anh cúp máy đây. Ở bên đây quá mức ồn ào. Anh về rồi chúng mình sẽ nói sau nha. Anh lại một lần nữa cúp điện thoại. Đinh Dục Thần thở dịp Quý Tiệp sơ hở, giật lấy điện thoại của anh rồi tiếp tục chọc anh. Xem đi Hình Nền cũng tình tứ như vậy, còn biết trong tin nhắn có mấy thứ buồn nôn gì hay không nữa. Này, đừng có lấy điện thoại của người khác như vậy. Quý Tiệp đang muốn lấy lại điện thoại nhưng đối phương nhất quyết không trả, còn kêu những người khác giữ Quý Tiệp lại, tiếp tục lục lại điện thoại của anh. Chỉ trong chốc lát, di động phát ra mấy lời nói của Ôn Gia Hình nói khi say. Cả đám người cười hây hức mà trân trân nhìn nhau. Thấy thế Quý Tiệp giật lại điện thoại, nhưng mọi người làm sao có thể để anh làm thế. Tiếp tục nghe đoạn ghi âm của Ôn Gia Hinh, vừa khóc vừa nói, cuối cùng tỏ tình với Quý Tiệp. Đinh Dục Thần cuối cùng cũng chịu thua. So với tề tài tán gái, Quý đại thiếu gia quả thật là cao hơn mình một bậc rồi nha. Đinh Dục Thần từ trong bóp ra lấy ra sắp tiền rồi nói. Bổn thiếu gia đây, tình nguyện chịu thua. Quý Tiệp tức giận, lấy lại điện thoại, thuận tay lấy luôn 1.000 tệ trên tay của Đinh Dục Thần đưa cho nhân viên trong quán bar. Đây là tiền bao của anh. Nhân viên quán bar gật đầu cảm ơn. Thật sự là làm tổn thương người khác mà. 1.000 tệ đó là tượng trưng cho tình cảm chân thành tha thiết của mình nhá. Đinh Dục Thần tiếp tục trêu chọc Quý Tiệp. Mau im đi. Quý Tiệp lạnh mặt nói, nhìn anh ta có một chút tức giận. 1.000 tệ này không thể so sánh với tình cảm của mình và Gia Hinh được. Mình thật sự yêu cô ấy. Lấy 1.000 tệ của cậu, chính là muốn cậu không nói lung tung mà thôi. Ánh mắt của anh tràn đầy sự uy hiếp, còn lại tiếp lời nữa. Bà cậu tốt nhất cũng nên im miệng lại, đừng để cho Gia Hinh biết chuyện này, nếu không mình nhất định sẽ giết chết cậu đó. Mình rất là sợ nha. Đối phương ra bộ sợ hãi nói. Cậu đây là muốn bị ăn đánh có phải không hả? Mình là muốn uống rượu nhiều hơn thôi. Đinh Dục Thần tươi cười rồi nói. Đối với cậu một chút thôi. Mình có bao giờ nói tình cảm chân thành tha thiết của cậu đối với Gia Hinh câu nào đâu chứ. Cậu có tật giật mình thì đúng hơn. Cậu lấy 1.000 tệ của mình cho người khác, chính cậu đã làm tổn thương tới tình cảm chân thành tha thiết của mình đó. Quý Tiệp đang cau mày, tự nhiên lại cười rất là gian xảo. Tôi đây rồi, thương cho cậu hôm nay bị thất tình, đêm nay không say không về. Qua khỏi hôm nay cậu sẽ không còn tơ tưởng gì đến mình nữa nha. Quý Tiệp trở về nhà mình, người đầy mùi rượu. Phòng khách không mở đèn, nhưng tivi phòng khách lại đang mở. Trên tivi đang chiếu phim hài. Ôn Gia Hình ngồi bất động trên ghế sofa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tivi. Cũng không chào hỏi gì anh cả. Chờ anh đi đến trước mặt mình, cô mới quay đầu đờ đẫn nhìn anh. Sắc mặt của cô không được tốt. Anh cứ tưởng có thể là do bóng đèn hắt vào nên mặt cô mới như thế. Anh ngồi xuống bên cạnh Ôn Gia Hinh, bàn tay to nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Anh hôn đôi môi tái nhợt của cô. Đã trễ như thế này, tại sao em còn không đi ngủ đi cơ chứ? Không phải anh đã nói đừng chờ cửa anh sao? Cô lấy tay anh ra khỏi người mình. Hai tay của cô nắm chặt vào nhau. Giờ này mới về, ngày mai sẽ không thức nổi đâu. Làm sao thế? Hôm nay em đã đi bệnh viện với Gia Nhô rồi, còn sợ ngày mai anh sẽ không đi với em sao? Mà đúng rồi, lúc nãy em gọi điện thoại cho anh còn chưa nói rõ. Bác sĩ nói như thế nào hả? Bác sĩ nói không cần tái khám nữa. Giọng nói của cô khàn khàn. Quý Tiệp nở ra nụ cười rồi xoa mặt cô nói. Nếu như đã không có việc gì thì đi ngủ sớm đi, đừng quá lo lắng mà. Ừ, không có việc gì. Anh không lắng nghe lời nói của cô, nhìn đồng hồ treo tường đã gần 2 giờ sáng nói. Em không phải nói rất ghét là thức khuya sao? Tại sao giờ này còn ngồi ở đây chứ? Anh cởi áo sơ mi miệng đầy mùi rượu cờ sát tai cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net